Thì ở đây cho nên đây là Phật mới kết lại. Phật dạy, tính thấy nhiệm màu sáng suốt này cùng với hư không và tiền trần cũng lại như vậy, vốn là chân tâm giác ngộ vô thượng thanh tịnh tròn sáng nhiệm màu mà vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là phải mặt trăng, cái nào là không phải mặt trăng? Này văn thù, chỉ có một mặt trăng thật, trong phẳng giữa vốn không có cái gì là mặt trăng hay không phải mặt trăng. Thế nên, hiện nay, ông xem cái thấy và trần cảnh, mỗi thứ phát minh ra đều gọi là vọng tưởng, không thể ở trong ấy chỉ ra nghĩa phải và chẳng phải. Bởi do tính giác sáng suốt nhiệm màu ấy hay khiến cho ông ra ngoài nghĩa chỉ ra được hay chẳng chỉ ra được. Tức là do cái tính giác sáng suốt nhiệm màu đó, thì chỉ là một tính giác sáng suốt nhiệm màu thôi, thì trong đó thì đâu có nói gì là chỉ ra được hay chẳng chỉ ra được. Đó. Không. Tức là Phật kết lại Ngài chỉ rõ ra cái thấy và hư không cho đến tiền trần đều là ở trong cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt mà hiện ra thôi, chứ không riêng tự có, tức là không có cái thực thể riêng. Nói rõ, tức là nói theo Bát Nhã là đều là tánh không. Tất cả đều tánh không thôi, chứ không có thực thể riêng. Tức là không phải ngoài chân tâm, mà riêng có cái thực thể là cái thấy rồi tiền trần. Đó. Như vậy đã không có thực thể riêng, thì tức là sao? Tức nó không phải là một cái đối lập. Không phải là một cái đối lập cái này đối với cái kia. Thì còn gì nói gì là phải chẳng phải. Phải không? Đó. Tức là không có, nó không phải là một cái đối lập. Mà nó chỉ là giống như cái bóng hiện đó. Cho nên Phật mới nói giống như mặt trăng thứ hai. Trăng thứ hai là chỉ là cái bóng mặt trăng thật thôi. Thì mặt trăng thứ hai nó đâu có cái thực thể của mặt trăng thứ hai để đối lại với cái mặt trăng thật. Phải không? Nó không có cái thực thể đối lại, mà nó chỉ là cái bóng thôi. Thì còn nói gì là phải chẳng phải nữa. Phải không? Đó. Nếu thật sự mà nó là có một cái thực thể riêng á, thì mới nói là phải hay chẳng phải. Tức là để mà nó có thành ra cái đối lập. Phải không? Đối lại. Gọi là đối đãi so sánh. Còn này nó không phải là cái có thực thể riêng. Nó cũng chỉ là mặt trăng thật thôi. Tức là cái thể nó là mặt trăng thật thôi. Chứ không phải nó là có cái thể riêng của nó. Phải không? Mặt trăng thứ hai, cái thể của nó cũng là mặt trăng thật. Thì còn nói gì là phải nữa. Hay là chẳng phải. Đó, thì mới thấy được cái đó. Cũng vậy. Không? Tánh thấy với gọi là tiền trần bên ngoài đó cũng vốn là từ chân tâm mà hiện thôi chứ không gì khác hết. Thì vậy tức là thể cũng vẫn là chân tâm chứ không phải là nó có cái thật thể riêng của nó. Thì không còn nói gì là phải chẳng phải nữa. Đó, ý là như vậy. Cho nên ở đây Đạo Phật nói rõ đó không? Vậy thì nó cũng giống như là mặt trăng thứ hai đó. Cho nên như là người vua mắt thì thấy mặt trăng thứ hai thôi. Thì về mặt trăng thứ hai thì nó không phải là thật có riêng, cũng chỉ là mặt trăng thật thôi. Thì còn nói gì là mặt phải chẳng phải. Cho nên đây Ngài mới kết lại nói rõ. Vậy thì ông hiện nay ông xem cái thấy và trần cảnh, mọi thứ mà phát minh đó thì đều gọi là vọng tưởng, cho nên không thể ở trong ấy mà chỉ ra cái phải và chẳng phải. Đó. Tức là nó có thật đâu mà xác định là phải là chẳng phải được. Càng cố xác định thì càng mê thêm thôi. Đó. Muốn xác định cho nó, tức là muốn cho nó có cái thực thể. Phải không? Càng cố xác định nó, tức là muốn cho nó có thực thể riêng. Mà muốn cho nó có thực thể riêng, mà nó sự thật nó là hư vọng, mà làm sao có thực thể riêng được. Cho nên càng cố xác định thì càng mê thêm. Chứ không thể được. Đó. Còn ngay đó mà nhận ra cái tánh giác sáng suốt nhiệm màu thì liền quên cái nghĩa phải chẳng phải. Rồi cũng vượt ra luôn cái nghĩa chỉ ra được và chẳng chỉ ra được. Cho nên đây Phật kết lại, bởi do cái tánh giác sáng suốt nhiệm màu ấy nó hay khiến cho ông ra ngoài cái nghĩa chỉ ra được và chẳng chỉ ra được. Tức nguyên cái chữ Hán là gọi là chân tinh diệu giác minh tánh. Rồi chân tinh diệu giác minh tánh, tức là cái tánh gọi là chân thật, nguyên vẹn đó. Chữ tinh tức là nó không có lẫn lộn, lẫn lộn với các vật, không có lẫn lộn cái gì hết. Diệu giác minh tức là nó nhiệm màu giác ngộ sáng suốt, nó là tính giác, nhiệm màu sáng suốt, chân thật mà nó không có lẫn lộn cái gì. Thì chính cái đó mà nó khiến ra cho ông đó ra ngoài cái nghĩa chỉ ra được và chẳng chỉ ra được. Tức là nếu mà mình mà nhận ra cái tính giác này thì không còn mắc kẹt trong cái nghĩa chỉ ra được hay chẳng chỉ ra được gì hết. Tức là nếu mà mình thật thấy được cái tính giác này rồi thì khỏi còn phải nghi bàn là chỉ ra hay chẳng chỉ ra gì nữa. Bởi vì chính nó là tính giác sáng suốt rồi thì còn chỉ ra gì nữa. Phải không? Chính nó là tính giác rồi thì còn chỉ ra cái gì nữa. Có chỉ ra tức là thành cái thứ hai rồi. Còn chính nó là tính giác sáng suốt rõ ràng rồi thì còn nghi gì mà chẳng chỉ ra được. Còn nghi tức là không thấy rồi. Phải không? Cho nên tự chứng trong đó rồi thì hết nghi. Cũng giống như là ông là Văn Thù rồi thì khỏi còn nghi là phải chẳng phải gì nữa hết. Cho nên cái lỗi là vì còn thấy có cái thật pháp ở ngoài tâm. Lỗi là chỗ đó đó. Còn thấy có cái thật pháp ở ngoài tâm. Riêng ngoài tâm còn có thật pháp. Thì thành ra mới còn có cái nghi ngại là phải chẳng phải. Cho nên mình học kỹ rồi thì mới thấy ý nghĩa. Cho nên rồi thấu được chỗ này rồi thì mình sẽ rõ được cái ý chỉ mà duy tâm Phật dạy. Cho nên mà cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm mà ở các chùa mà thường hay tụng Công Phu Chiều cũng thường hay dẫn đó: nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo đó. Nhược nhân dục liễu tri tức là nếu người mà hay rõ biết đó, thấu rõ đó thì phải nên quán cả tam giới, tam thế nhất thiết chư Phật, tức là ba đời chư Phật đó đều là do tâm tạo. Đó, thì mình ở đây thì cũng vậy đó, thấu rõ được cái nghĩa này rồi thì mình thấu được cái ý chỉ của Phật đó. Thì vậy thì là tất cả, nghĩa là tam thế chư Phật đều là quán các pháp giới tánh, tức là tất cả các pháp trong thế giới này đều là gọi là duy tâm mà hiện, không có cái gì nghĩa là ngoài tâm mà riêng có. Thì vậy thì đâu còn chỗ nào để mà nghi ngại còn hay là phân biệt là đây là kia là phải chẳng phải nữa. Cho nên ngay đó là dứt cái niệm phân biệt thôi. Cũng không còn chỗ nào để tâm duyên ra ngoài. Đều là từ tâm hiện thôi thì đâu có cái gì để mà duyên nữa. Cho nên ngay đó thì dứt cái tâm duyên. Thì đó thì tự ngộ trở lại thôi. Cho nên đây là cái chỗ nó vi tế, mà cũng là chỗ khéo léo Phật chỉ dạy. Mà đúng là đây là phải là thật sự công phu tu tập đàng hoàng chứ không phải mà lý luận suông mà được. Thì đến đây ngài A Nan ngài cũng lại ghi qua cái khác nữa, tức là ông A Nan là bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như đấng Pháp Vương đã nói, tánh giác, tánh cái gọi là cái tính giác duyên á, khắp mười phương cõi nước vắng lặng thường trụ, thì tính giác ấy là chẳng sinh chẳng diệt. Thì như vậy là so với thuyết của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La ngày xưa nói về Minh Đế hay các thuyết ngoại đạo như là Đầu Hôi vân vân nói có chân ngã đầy khắp cả mười phương thì có gì sai khác. Ở núi Lăng Già, Thế Tôn cũng từng vì ngài Đại Huệ vân vân giảng rộng nghĩa này. Bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn tôi thì nói nhân duyên, chẳng phải cảnh giới của ngoại đạo kia. Nay con xét kỹ, tính giác này tự nhiên, chẳng sinh, chẳng diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, in tuồng chẳng phải nhân duyên, mà cùng với thuyết tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế Tôn chỉ dạy thế nào để chúng con khỏi rơi vào các tà kiến, được tâm tính chân thật giác ngộ trong sạch nhiệm màu sáng suốt. Tức là đây ngài A Nan ngài lại nghi. Vậy thì Phật nói cái tánh giác đó nó giống như là cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Tức là nghi về tự nhiên. Mà cũng là có thể là ngài A Nan tới đây ngài cũng hiểu rồi. Nhưng mà ngài đại diện cho chúng sanh thưa hỏi Phật. Bởi vì chúng sanh là gọi là cái mê nó nhiều lớp. Cho nên là nhiều khi là phá cái mê này đó ra còn cái mê khác. Rồi đậy mắc kẹt nữa. Cho nên là ngài phải thưa Phật kỹ để cho Phật lột hết những cái mời đó. Vậy không khéo thì đúng là nếu mà Phật không dạy kỹ thì đúng là con người cũng sẽ lầm đó. thấy nghe Phật nói sao mà giống tự nhiên quá. Tức là đây ngài nói là Phật nói là cái tánh giác duyên này nó khắp cả mười phương cõi nước, nó là vắng lặng thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, thì giống như tự nhiên rồi. Nó là vắng lặng thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, thì giống như tự nhiên thôi. Còn ngoại đạo cũng nói, ngoại đạo cũng nói là tự nhiên. Tức là ngoại đạo Ta Tỳ Ca La chấp nhận minh đế, rồi các thứ ngoại đạo như là đầu hôi thì chấp rồi chân ngã trùm khắp, thì những ngoại đạo đó thì họ cũng nói giống như là có cái thần ngã nó tự nhiên rồi nó trùm khắp cả mười phương, thì cũng giống như Phật nói là cái này là tánh giác, nó cũng là chẳng sanh chẳng diệt, nó cũng là trùm khắp, không? Thì vậy thì làm sao phân biệt được khác với ngoại đạo, không? Đó, cho nên đúng là nếu mà người mà không được Phật mà chỉ dạy thì có khi là con người là cũng lẫn lộn. Tức là ngoài đạo gọi là Ta Tỳ Ca La, Ta Tỳ Ca La tức là trước mà nói rằng bà má của Ma Đăng Già dùng cái thằng chú của tiên nhân Ca Tỳ Ca La này mà mê hoặc Ngã Nan đó, thì đó thuộc về cái nhóm mà Ta Tỳ Ca La này. Thì đây tức là xưa gọi là thuộc về cái gọi là số lượng sư đó, thuộc về số lượng. Nhưng mà số lượng sư này là số lượng của ngoại đạo. Họ chấp gọi là minh tánh, nó là thường, nó là sanh ra các pháp. Tức là trong đó lập ra 25 đế đó, chân thật đó. Minh đế là đầu, rồi tới minh tánh. Rồi từ cái minh tánh đó, thì nó sanh ra các pháp ân sao. Còn đầu hôi, ngoại đạo đầu hôi, tức là những cái ngoại đạo mà tu khổ hạnh. Những ngoại đạo này họ tu cũng là gọi là khổ hạnh, tức là họ tu dữ lắm, nhưng mình là tu không bằng á. Tức là có nhóm gọi là không có mặc quần mặc áo, rồi nằm lăn ở trong tro. Có nhóm thì gọi là nằm ở trên giường đinh, tức là giường mà đóng đinh đó, mà nằm trên đó. Đúng là mình là không nổi rồi. Đó là họ tu khổ hạnh vậy đó. Nhưng mà còn chưa sạch cái ngã, chưa thấy được cái chân lý, cho nên là chưa giải thoát được sanh tử. Tức là ngoại đạo, mà những cái giống ngoại đạo đầu hôi này đó, thì họ cũng chấp là có cái đại ngã nó trùm khắp mười phương. Thì như vậy thì Phật nói là cái tánh giác duyên nó khắp mười phương cõi nước, nó thường trụ vắng lặng. Còn ngoại đạo kia thì cũng nói là cái minh tánh thần ngã nó cũng là thường trụ, rồi nó trùm khắp mười phương. Vậy thì có gì sai khác, phải không? Đó. Thì ở chỗ này là ở trong Lăng Nghiêm Văn Cú đó, thì ngài Trí Húc ngài có giải, ngài nói rằng ngoại đạo thì họ lấy minh đế làm thần ngã, chấp cho là thần ngã nó hay sanh ra muôn vật, tức là thần ngã hay sanh ra muôn vật, thì thần ngã nó là năng sanh, rồi muôn vật nó là sở sanh. Tức cái thần ngã là cái hay sanh, còn cái muôn vật là cái được sanh, rồi cái năng sanh thì nó là thường, còn cái sở sanh nó là vô thường. Tức là năng sanh thì nó sanh hoài thôi, phải không? Còn cái được sanh đó thì nó có khi này khi khác, cho nên cái sở sanh thì nó là vô thường, còn cái năng sanh nó là thường. Thì vậy tức là sao? Thì thành ra là bên thường bên vô thường. Thì đó là mình thấy là cái lầm của họ rồi đó, mà không thấy. Tức là đó là thành ra là có thật pháp sanh. Như vậy tức là họ chấp là có thật pháp sanh, tức là thần ngã sanh ra các pháp. Thành ra là gọi là chấp là thật có pháp sanh. Còn trái lại Phật thì không vậy. Phật thì nói sao? Phật thì nói là mê mà vọng động thành có, thành ra cái sanh là không thật sanh. Sanh không thật sanh tức là mới là vô sanh. Còn đây là thật có sanh. Mà thật có sanh thì làm sao diệt, phải không? Đã thật có sanh rồi thì làm sao diệt. Còn kia là không thật sanh, cho nên ngộ nó thì sống. Ngộ nó thì vốn là vô sanh, chứ không phải là diệt cái sanh để thành vô sanh, phải không? Còn nếu mà mình diệt cái sanh để thành cái vô sanh thì sao? Thì cái vô sanh này cũng là cái do diệt cái này mà được cái này, thì cũng thuộc về cái pháp tạo tác, thì ít bữa nó sanh trở lại. Tức là nó thuộc về pháp tạo tác, diệt cái này được cái kia, thì kia rồi mốt lại cũng mất cái kia được cái nọ nữa. Đó. Thành ra nó cũng là thuộc về nằm trong lẫn quẩn là cái sanh diệt. Còn Phật nói rõ là nó vốn là không thật sanh mà vọng sanh, không? Cho nên là khi mà ngộ nó thì nó vốn là vô sanh rồi, chứ không phải là làm cho nó vô sanh. Còn mình làm cho nó vô sanh thì nó sẽ sanh nữa. Cho nên cái khác. Tức là ở đây thì ngoài đạo là chấp là một bên là thường, một bên là vô thường. Rồi đã có cái năng sanh, rồi có cái sở sanh. Vậy tức là năng sanh tức là thành được cái pháp tạo tác. Mà đã là pháp tạo tác mà nói là thường thì làm sao được? Tạo tác tức là vô thường. Cho nên chỗ lầm là chỗ ngộ đó. Cho nên rồi tu hoài là không giác ngộ được là chỗ đó. Cho nên đó gọi là chỉ là suy tưởng thôi. Rồi cái thứ hai là đã chấp là có thật pháp sanh, tức là có thật pháp bên ngoài rồi. Thấy không? Mà đã có cái thật pháp bên ngoài rồi thì tức là đã có chướng ngại rồi. Phải không? Có cái thật pháp bên ngoài để đối lại thì tức là bị nó chướng ngại rồi. Mà nói là thần ngã trùm khắp mười phương thì đó cũng thuộc về cái suy tưởng chứ không có thật. Cái kia là đã có thật pháp rồi thì tức là thành có chướng ngại rồi. Còn Phật thì chỉ nói rằng do vô minh vọng động mà vọng khởi có các pháp. Phải không? Vô minh dương hành, hành dương thức. Phải không? Thì do cái vô minh vọng động, bất giác vọng động đó mà vọng khởi có các pháp. Thì vậy các pháp mà có ra đó thì do cái vô minh vọng động thôi mà thành ra là vọng khởi thôi. Giống như ngủ mê, nằm mộng thấy vọng có các cảnh thôi. Tỉnh cái thì thôi hết. Chứ không phải là phải dẹp hết các cảnh đó. Phải không? Ngủ mê, nằm mộng thì vọng khởi có các cảnh này, cảnh kia thôi. Khi tỉnh thì thôi mấy cảnh đó thôi sống. Phải không? Chứ không phải là có dẹp các cảnh đó rồi mới được cái tỉnh này. Phải không? Đó. Còn ngoài đạo thì thấy thật có những cái cảnh đó. Mà nếu thật có những cảnh đó thì phải dẹp mấy cái đó thì mới được cái thức này. Thì đó chỗ lầm chỗ đó. Còn đây là chỉ do vô minh vọng động vọng khởi. Cho nên vậy thì rốt ráo chỉ là duy tâm thôi. Nó là vọng khởi thì tức đâu có thật. Thí dụ như mình người đó thì nằm trên giường ngủ đó, rồi cái mê cái nằm mộng thấy có mình đi đây đi kia, có cảnh này cảnh kia ra, thì vậy thì gọi là thật có cái mình thứ hai không? Đối với cái mình đang nằm trên giường có không? Đâu có. Phải không? Đâu có cái mình thứ hai mà đối với cái mình mà nằm ở trên giường. À, vậy tức là sao? Cũng chỉ là cái mình nằm trên giường thôi chứ không có cái thứ hai. Tức là cho nên gọi là chỉ là duy tâm là vậy đó. Chỉ là duy tâm hiện thôi, cái kia là chỉ là cái bóng thôi. À, thì vậy những cái mà hiện ra đó, rồi cái vô minh vọng động mà khởi đó thì đó cũng gọi là cái bóng thôi, cũng là duy tâm thôi chứ không riêng có cái thứ hai. Vậy tức là không riêng có một pháp thật nào hết. À, mà đã không có một pháp thật nào, tức là nó không có thật thể để mà sanh. Không có thật thể để mà sanh. À, thì như vậy không có thật thể để mà sanh tức là sao? Vậy tức là ngay khi sanh cũng tức là vô sanh rồi. Ngay khi sanh cũng tức là vô sanh rồi. Mà chỉ là mình tưởng sanh thôi. Tưởng nó có sanh thôi chứ không phải là thật có cái thể để sanh. À, vậy tức là ngay đó nó là vô sanh rồi. À, vậy tức là cái thể của nó cũng vốn là thường, là khắp, chứ không phải do cái gì mà làm ra. Thấy không? Đó, nhớ kỹ, không có do cái gì làm ra. Đó, cho nên ngộ cái là xong. Nó không phải là có trừ dẹp. Thì cái nghĩa nó rõ ràng như vậy, cho nên đâu có đồng với ngoại đạo. Nhưng mà đây thì Ngài A Nan Ngài chưa rõ, cho nên Phật mới chỉ ra kỹ. Cho nên chỗ này thì Ngài Hàm Thị, Ngài cũng gọi là cũng dạy rõ thêm. Ngài Hàm Thị Ngài nói rõ, nghĩa là ngoại đạo kia lập cái thuyết minh sơ sanh tánh giác. Tức là họ lập được cái gọi là minh đế đó, tức là họ lập là 25 đế đó. Thì cái minh sơ là cái đầu đó, minh sơ rồi mới sanh ra tánh giác, rồi mới sanh ra các thứ đó. Thì vậy tức là ở đây nói là thức thứ 8 bất giác vọng động thành nghiệp tướng thôi. Họ nói là minh sơ sanh tánh giác, nhưng mà đây thì chính là Phật nói là cái thức thứ 8 nó bất giác vọng động rồi thành nghiệp tướng thôi, chứ không phải thật có cái sanh. Họ lấy bất giác làm minh đế, rồi lấy nghiệp tướng vọng động làm thần ngã, lấy cái nghiệp tướng mà vọng động đó làm cái thần ngã rồi cho nó là thật. Rồi mê lầm cái lý vô tánh, tức cái lý là không thật tánh đó, thành ra mới có cái tai hoạn về thân kiến. Thân kiến tức là chấp thân, rồi tùy theo chỗ mà dời đổi thì chỉ đồng với sanh diệt thôi. Cho nên nghe đạo tức là chưa ra khỏi cái thức, cũng chưa ra khỏi thức, chỉ là do mê chấp vậy thôi, không có thật. Tức là nằm trong cái sanh diệt mà họ chấp là thường, thường thì cái thường của họ đó cũng do cái suy tưởng chứ không phải là thật thấy. Chưa chính như vậy cho nên rồi tu hành khổ nhọc nhưng mà không có giải thoát được, bị cái nhân đó là chưa có chánh. Cho nên là rồi ở đây là ngài đang ngài hỏi, cho nên hỏi để mà Phật giải rõ cho cái sai biệt đó, cái chỗ Phật nói và cái ngoài đạo đó, rồi ngài mới dẫn thêm là trước kia là ở núi Lăng Già, tức là như trong kinh Lăng Già có dạy đó, thì Đức Phật cũng từng nói với ngài Đại Huệ là bọn ngoại đạo kia thì thường nói về tự nhiên, còn Phật thì ngài nói nhân duyên, đó là chẳng phải là cảnh giới của ngoại đạo kia, tức là ngài nói nhân duyên để mà phá cái chấp ngoại duyên, cái chấp tự nhiên của họ đó. Nhưng mà đây thì ngài đang nói, nhưng mà con xét kỹ thì tánh giác này nó là tự nhiên, gọi là chẳng sanh chẳng diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, thì giống như là chẳng phải là nhân duyên mà cùng giống với cái thuyết tự nhiên ngoại đạo. Cho nên là mới xin Phật là chỉ rõ đó, để mà khỏi rơi vào tà kiến mà được cái tâm tính chân thật giác ngộ, trong sạch nhiệm màu sáng suốt đó. Tức là nghĩa là Phật nói là cái tánh giác này nó là không sanh không diệt thì cũng giống như là tự nhiên, rồi nói là nó là lìa tất cả hư vọng điên đảo, không thuộc cái gì hết thì cũng giống như tự nhiên. Thì chỗ này đúng là thật là khó hiểu, cho nên là ngài năng ngài nghi nó cũng không biết là vậy có giống như tự nhiên ngoài đạo hay không. Đó. Thì đây Phật mới phá, tức là Phật phương tiện phá. Phật bảo A Nan, nay tôi dùng phương tiện chỉ dạy như thế, chân thật bảo ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. A Nan, nếu nhất định là tự nhiên thì ông phải xét rõ cái thể tự nhiên. Ông hãy xét trong tính thấy sáng suốt nhiệm màu này, lấy cái gì làm tự thể? Lấy tính thấy này lấy sáng làm tự thể, hay lấy tối làm tự thể? Lấy hư không làm tự thể, hay lấy ngăn bích làm tự thể? A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể thì đáng lẽ chẳng thấy tối, nếu lấy hư không làm tự thể thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Như thế cho đến lấy các tướng tối vân vân làm tự thể thì khi sáng tính thấy phải diệt mất, làm sao thấy sáng. Tức là đây là Phật phá về cái nghĩa tự nhiên. Mà đúng là cái chỗ này là cái chỗ thật là khó nói, vì nó không có nằm ở trong cái gọi là cái ngôn ngữ luận bàn được. Nhưng mà nếu không nói thì người mê làm sao biết được. Cho nên sao? Do đó Phật phải gọi là khéo dùng phương tiện để khai thị. Gọi là ngài gọi là tận tình chân thật mà chỉ cho. Nhưng mà các ông cũng vẫn còn theo cái tâm phân biệt hoài, cho nên cứ nghi hoài. Cho nên Phật nói là tôi dùng phương tiện chỉ dạy như thế, đã chân thật bảo ông còn chưa ngộ, còn làm cho là tự nhiên. Nhưng mà chính chỗ này là Phật cũng đang ngầm chỉ cho thấy rồi. Tức là sao? Phật đang ngầm chỉ, đây là ngài dùng phương tiện mà chỉ đó. Tức là ông phải nhân đó để mà thấy thẳng vào cái lý thật, chứ còn ông cứ mắc kẹt trên cái phương tiện đó hoài, nó cũng là phương tiện thôi mà cứ bám theo nó hoài rồi phân biệt hoài thì đâu có đến rút ráo được, vì đó là phương tiện mà. Phương tiện tức là nó không hết. Tức là phải nhân đó đó gợi ý, rồi ông phải thấy cái kia kìa, chứ còn cứ bám vào đó, cứ phân biệt hoài thì sao mà hết nó nghi nói. Thấy không? Vì nó là phương tiện mà. Chứ còn nếu mà nó thật rồi thì đâu cần phải nói nữa. Cho nên đó ý Phật nói vậy đó, đó là cái phương tiện. Mà mình cứ bám vào phương tiện đó cho nên cứ nghi hoài. Còn mình phải biết đó là phương tiện rồi nhân đó để cho mình thấy cái kia kìa. Đó là một cái khéo. Cho nên đây Phật lại gọi là phương tiện để Phật phá cái chấp tự nhiên. Nghĩa là sao? Nếu nói là tự nhiên thì nó phải có cái thể tự nhiên. Tức là nếu mà ông nói nó là tự nhiên thì bây giờ nó phải có cái thể tự nhiên của nó chỉ ra được thì mới nói là tự nhiên được. Nghĩa là tức là nó phải có chỗ bám lấy rồi nhận nó là tự nhiên, chứ không thể nói tự nhiên khơi khơi. Như vậy thì cho nên Phật bảo như vậy, xét kỹ coi là trong cái tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này đó, thì ông lấy cái gì làm tự thể của nó đây? Nhưng mà ngay trong cái lời này đó, thì Phật cũng đã ngầm chỉ cái chỗ lầm của người rồi. Tức là trong cái tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này, ông lấy cái gì làm tự thể của nó? Đó, thấy chưa? Chỗ đó là ngầm chỉ cái chỗ lầm rồi đó. Lấy cái gì làm tự thể của nó? Con cái là lầm rồi. Đã là trong tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này, mà còn lấy cái gì làm tự thể nữa, thì tức là đã không phải tự thể rồi. Còn lấy cái gì nữa, tức là không phải nó rồi. Đó lầm ở chỗ đó, mê chỗ đó, không thấy. Phải không? Đã nó là tánh thấy sáng suốt nhiệm màu rồi, mà còn lấy cái gì làm tự thể nữa, thì tức là cái thứ hai rồi. Tức là không phải nó rồi. Nó lầm chỗ đó không ai. Cho nên mọi người thấy là lời của Phật rất là tế nhị. Đúng là phải là mắt sáng mới thấy nổi. Ngay lời nói đó là thấy chỗ lầm rồi. Còn nghe nói như vậy đó, nghe cái lời đó được, lo tìm cái gì làm từ đây nữa, đúng là bị gạt. Phải không? Đó, rõ ràng vậy. Cho nên đây là Phật mới phá nè. Vậy thì nếu mà lấy cái sáng làm tự thể thì nó thành cái sáng rồi sao? Phải không? Nếu lấy cái sáng làm tự thể của nó thì nó thành cái sáng rồi, thì đâu còn là tánh thấy. Rồi cái thứ hai nữa là nếu nó lấy cái sáng làm tự thể thì nó biến thành cái sáng rồi, vậy là khi tối đến thì đâu thấy tối. Nó thành cái sáng rồi mà, nó lấy cái sáng làm tự thể của nó thì qua cái tối thì đâu còn thấy nữa. Thứ hai là nó qua cái tối thì nó diệt rồi, nó bị diệt rồi. Mất cái sáng rồi, cái tối đến rồi thì nó bị diệt mất cái tánh nó rồi, thì nó lại thành sanh diệt nữa. Đó, lỗi lầm hai ba thứ chỗ đó. Rồi nếu mà lấy tối làm tự thể thì cũng vậy, nó cũng ngược lại vậy đó. Cho đến lấy hư không, lấy ngăn bích làm tự thể thì cũng cùng cái ý đó. Thành ra như vậy thì nó thành ra là sanh diệt. Vậy thì làm sao lấy cái gì mà gọi là làm cái thể tự nhiên của nó mà ông nói là tự nhiên? Đó là Phật phá cái chấp mà tự nhiên. Thì Ngài A Nan, Ngài nghe đó, Ngài mới chấp qua nhân duyên. Ngài A Nan mới thưa, vậy thì tính thấy nhiệm màu này chắc chắn chẳng phải là tự nhiên rồi. Thì nay con xét thấy là nhân duyên sinh, nhưng tâm vẫn còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như Lai nghĩ ấy thế nào cho hợp với tính nhân duyên. Tức là Ngài chấp qua nhân duyên, không phải tự nhiên thì nhân duyên thôi. Đúng là cái tình thức phân biệt nằm trong hai bên, lật qua lật lại cũng dính bên này bên kia, chưa ra khỏi cái phân biệt, gọi là chưa ra khỏi cái tình thức thì luôn luôn là mắc kẹt hai bên. Ở trước là không phải thì sao? Không tức tức phải thì tức là tức phi thôi, tức là không đồng thì khác, không khác thì đồng thôi. Còn này như vậy, không phải tự nhiên thì nó là nhân duyên, không? Tức là gọi là hướng ra bên ngoài, gọi là cái thấy của thức là cái thấy nó hướng ra bên ngoài, nó phân biệt bên ngoài, cho nên chạy hoài. Đó là chỗ lầm. Thôi thì mình học tới đây, để kỳ sau rồi mới thấy để Phật phá về cái nhân duyên.